Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301. Chân chính nỗ lực, cùng Ngô Phong đơn giản giao lưu sau. Tô Dật Dương đối với cái này lần huấn luyện có một cái thoáng hiểu. Lần này phụ trách huấn luyện hắn, không phải một mình người nào đó, mà là toàn bộ một cái đoàn đội. Cái này đoàn đội người phụ trách liền là Ngô Phong vừa vặn nói qua Cao Trấn Hoa Cao đội trưởng. Tại Cao Trấn Hoa thủ hạ còn có 5 tên giáo viên. Bọn họ mới là trực diện Tô Dật Dương giáo quan. Có phụ trách chiến đấu, có phụ trách súng ống, có phụ trách chiến thuật, có phụ trách về năng. Huấn luyện nội dung rất nhiều, cũng phi thường toàn diện. Nghe được Tô Dật Dương có chút hưng phấn nhỏ, nói chuyện thời gian, ba người đi đến Cao Trấn Hoa văn phòng. Văn phòng thượng viết Yến Kinh đặc công trung đoàn một chi đội trưởng Cao Trấn Hoa Ngô Phong đứng ở cửa, đơn giản sửa sang lại y phục, rất chính thức gõ gõ cửa. Báo cáo, vào, Ngô Phong đánh báo cáo sau, bên trong truyền đến một đạo trầm trọng thanh âm. Ngô Phong đối với Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu ra hiệu dưới. Sau đó đẩy cửa ra, mang theo hai người đi vào. Cao đội trưởng, người nhận được, Ngô Phong báo cáo, ngồi ở trước bàn làm việc Cao Trấn Hoa. Gật gật đầu, Tiểu Ngô ngươi đi ra ngoài trước đi. Thông báo giáo viên đoàn những người còn lại. 1 giờ sau tại sân huấn luyện tập hợp, Ngô Phong nói âm thanh vâng. Liền quay người rời đi, thuận tiện đem cửa phòng làm việc đóng lại. Tại Ngô Phong cùng Cao Trấn Hoa đối thoại thời điểm, Tô Dật Dương chính là đang quan sát trong phòng người, ngồi ở trước bàn làm việc đang mặc trong đồng phục cảnh sát 5 người. Nhất định là Cao Trấn Hoa không thể nghi ngờ. Cao Trấn Hoa nhìn lên tới ước chừng 40 tuổi xuất đầu. Tướng mạo rất phổ thông, nhưng mà trên người khí thế lại rất mạnh. Phối hợp với trên người hắn đồng phục cảnh sát cùng với sau lưng quốc kỳ. Cả người chính khí chịu như vậy. Trong phòng trừ Cao Trấn Hoa, tại trên ghế salon còn ngồi lên hai người. Tô Dật Dương ánh mắt đảo qua, nhất thời biết lần này cùng hắn một chỗ huấn luyện người là ai. Phương Hàm Vũ. Phương Hàm Vũ màu da thiên đen, đầu đinh tóc ngắn, lưỡng tóc mai có phần lớn lên. Ngũ quan nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mà nhìn kỹ, vẫn là rất có nam nhân mùi vị. Nhất là hôm nay hắn còn mặc lấy bì giáp khác, nam tính mị lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại Phương Hàm Vũ bên cạnh ngồi lên nam nhân, Tô Dật Dương không biết, hắn đoán chừng hẳn là Phương Hàm Vũ trợ lý hoặc là người đại diện. Cao đội trưởng, Vũ ca, các ngươi tốt. Tô Dật Dương đối với Cao Trấn Hoa cùng Phương Hàm Vũ rất khách khí vấn an. Cao Trấn Hoa phất phất tay, cười nói, Tiểu Tô, khác câu nệ, cùng người trợ lý tìm địa phương ngồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tô Dật Dương ai một tiếng, cũng không có làm ra vẻ, mang theo Miêu Hiểu Hiểu ngồi vào Phương Hàm Vũ mặt bên. Tô Dật Dương, ta lớn tuổi hơn ngươi mười mấy tuổi. Ta liền vô lễ gọi ngươi âm thanh Tô lão đệ, ngươi xem thế nào? Tô Dật Dương sau khi ngồi xuống, Phương Hàm Vũ cười hỏi, ngữ khí rất là hiền lành. Tô Dật Dương nghe vậy, mơ hồ có chút được sủng ái mà lo sợ. Vũ ca, ngươi liền gọi ta Dật Dương đi. Phương Hàm Vũ cười cười, trực tiếp tiếng kêu Dật Dương, cùng Tô Dật Dương khoảng cách kéo gần rất nhiều. Ba người đơn giản hàn huyên sau, Cao Trấn Hoa liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Phương lão sư cùng Tô tiên sinh đều là ngành giải trí đỉnh đỉnh nổi danh người. Lần này ta có thể may mắn đảm nhiệm các ngươi huấn luyện tổng huấn luyện viên, ta rất vinh hạnh. Theo lý thuyết, lấy hai vị thân phận, chúng ta không cần thiết đem huấn luyện khiến cho nghiêm túc như vậy chính thức. Nhưng mà lần này huấn luyện, ta chính là nhận được thượng cấp mệnh lệnh cùng với quý kịch tổ đạo diễn thỉnh cầu. Yêu cầu ta cần phải nghiêm khắc nghiêm túc huấn luyện hai vị. Huấn luyện tiêu chuẩn dựa theo phổ thông đặc công tiêu chuẩn chấp hành. bởi vì sứ mạng bộ diễn này chính là căn cứ năm đó Xiêm La Vịnh thảm án cải biên mà thành. Hai vị đến lúc đó chỗ đại biểu hình tượng chính là ta nhóm Hoa Quốc mấy lấy 10 triệu công an cảnh sát hình tượng. Cho nên hai vị chỗ lưng đeo nhiệm vụ là phi thường gian khổ. Cho nên tại đón lấy đi xuống trong khi huấn luyện, ta biết nghiêm khắc dựa theo chúng ta đặc công huấn luyện tiêu chuẩn tới chấp hành. Hy vọng hai vị có thể lý giải, thông cảm, hy vọng chúng ta tại đón lấy đi xuống 20 ngày. Có thể ở chung vui sướng. Cao Chấn Hoa không có kéo dài, lời ít mà ý nhiều đem hắn ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Coi như là cho Phương Hàm Vũ cùng Tô Dật Dương sớm đánh cái dự phòng châm. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ nghe xong Cao Chấn Hoa nói, cũng biết lần này huấn luyện chỉ sợ là muốn động thật sự. Đón lấy đi xuống cái này 20 ngày hai người bọn họ chắc có lẽ không quá tốt qua. Cao đội ngũ yên tâm, các người cứ dựa theo các người huấn luyện đại cương tiến hành. Chúng ta không có câu oán hận nào, khẳng định tích cực phối hợp các ngươi. Phương Hàm Vũ đáp lại nói, Tô Dật Dương không có lên tiếng, gật đầu phụ họa Phương Hàm Vũ. Cao Chấn Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cười nói, ta tin tưởng hai vị chức nghiệp hành vi thường ngày, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành lần này huấn luyện. Đã như vậy, hai vị liền về phòng trước đi, làm giáo huấn phục đã vì hai vị chuẩn bị cho tốt. Hai vị trở về thay đổi, một giờ sau chúng ta chính thức bắt đầu huấn luyện. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ liếc nhau, gật gật đầu, cùng Cao Chấn Hoa lại hàn huyên vài câu. Hai người liền dẫn từng người trợ lý theo Cao Chấn Hoa văn phòng đi ra ngoài. Đi ra Cao Chấn Hoa văn phòng, Tô Dật Dương đột nhiên ai nha một tiếng, nói, ta quên hỏi Cao đội trưởng ta cùng Hiểu Hiểu gian phòng tại nơi nào. Dật Dương ngươi cùng ta rời đi, chúng ta gian phòng hẳn là đều là cùng một chỗ. Ta biết tại nơi nào. Phương Hàm Vũ cười nói. Phương Hàm Vũ giọng hát chính là tiêu chuẩn nam giọng thấp, còn kèm theo một chút khàn khàn, hơi có chút yên tiếng nói cảm giác. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói, vậy thì phiền toái Vũ ca. Cái này có phiền toái gì? Dật Dương ngươi quá khách khí. Phương Hàm Vũ đáp, bốn người đi xuống lầu, ra đặc công trung đoàn văn phòng cao ốc, hướng về Yến Kinh thị cục công an hậu thân đi đến. Vũ ca, ta thật không nghĩ tới cùng ta huấn luyện người dĩ nhiên là ngươi. Quá ngoài ý muốn, Tô Dật Dương cười nói. Phương Hàm Vũ cười cười, đáp, cái này có cái gì ngoài ý muốn, bắn nhau cảnh phỉ phiến loại hình này phiến tử, ta vẫn là lần đầu tiên chụp, đối với súng ống còn có chiến đấu, ta cũng không quá hiểu, nếu như nôn nôn nóng nóng trực tiếp vào tổ quay phim, đoán chừng chỉ sợ biết gây ra không ít chê cười. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, nội tâm có chút bội phục Phương Hàm Vũ, nhân gia có thể tại ảnh đàn sáng tạo như vậy lớn danh tiếng, cũng không phải là không có nguyên nhân, liền ép người ra đối với nhân vật phụ trách thái độ, nhân gia liền xứng đôi hiện giờ địa vị, đây mới thực sự là nỗ lực diễn viên. Hẳn là nhường trên mạng mỗi ngày la hét ầm ĩ lấy nhà tại yêu đậu đã rất nỗ lực, não tàn phấn nhìn. Xem, nhà các ngươi yêu đậu cái gọi là nỗ lực, cùng chân chính nỗ lực người so sánh, quả thật kém quá xa. Cũng là, chúng ta kịch tổ đội hình thật sự là quá xa hoa. Như Ngô Tấn, Địch Khắc Cổ, Vương Văn Diệu những người này đều là chuyên môn đập dung làm điện ảnh động tác minh tinh. Nghịch súng bọn chúng đều là hảo thủ, chiến đấu cũng lợi hại, nếu như chúng ta cái gì cũng sẽ không đi qua, đến lúc đó quả thật có điểm mất mặt. Tô Dật Dương cười nói, cho nên a, chúng ta cái này 20 ngày phải hảo hảo học, nhiều học vài thứ tóm lại chính là không sai. Hơn nữa những vật này bình thường ở bên ngoài muốn học đều học không được nha. Vũ ca nói đúng, xác thực hẳn là hảo hảo học.